Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2253, chương 2253, tới cửa. Vô Danh thần sắc 10 phần bình tĩnh, đối mặt với trùng sát mà đến Mộ Dung Thiên Lang, trường kiếm ra khỏi vỏ, lăng lệ kiếm uy lập tức càn quét mà ra. Mộ Dung Thiên Lang thần sắc chợt biến. Tay phải khẽ động, Mộ Dung Bác Minh kiếm lập tức rơi vào trong tay của hắn. Trong chốc lát, hai thanh đem giao phong cùng một chỗ. Mộ Dung Thiên Lang xuất thủ chính là sát chiêu. Một kiếm so một kiếm hung ác, một kiếm so một kiếm quỷ dị ngoan độc. Vô Danh thần sắc thì là 10 phần bình tĩnh. Hắn luyện được kiếm pháp vốn là kỹ thuật giết người. Mộ Dung Thiên Lang đoạt mệnh kiếm pháp, hắn thấy bất quá là đại vu gặp tiểu vu thôi. Từ khi hắn tiến vào thiên nhân cảnh về sau, kiếm pháp cũng là triệt để phát sinh biến hóa, thoát thai hoán cốt. Kiếm pháp trở nên càng phát thuần túy, trực tiếp kiếm kiếm đoạt mệnh. Đột nhiên trong lúc đó, sắc bén kiếm trực tiếp tại Mộ Dung Thiên Lang lồng ngực phía trên lưu lại một đạo dữ tợn vết thương. Máu tươi lập tức nhuộm đỏ Mộ Dung Thiên Lang quần áo. Thân thể hướng về sau rời khỏi mấy trượng, Mộ Dung Thiên Lang thần sắc trở nên hết sức khó coi. "Ngươi là ai?" Mộ Dung Thiên Lang thần sắc âm trầm nói, "Kiếm Tông Vô Danh." Vô Danh nhẹ nói, "Lại là Kiếm Tông." Mộ Dung Thiên Lang thần sắc trở nên càng thêm dữ tợn. Ta giết Mộ Dung Bác Minh là bởi vì hắn làm trái lời hứa. Vận dụng nội lực ý đồ giết chết huynh đệ của ta. Dạng này người không xứng còn sống. Vô Danh thần sắc bình tĩnh nói. Mộ Dung Thiên Lang trầm giọng nói. Thế nhưng là ngươi xuất kiếm liền giết người. Đây cũng là quá mức bá đạo a. Vô Danh nhìn chăm chú lên Mộ Dung Thiên Lang. Chậm rãi nói. Mộ Dung Bác Minh chết là hắn tự tìm, không đáng bất luận kẻ nào đồng tình. Ngươi có thể vì hắn báo thù, bất quá ta kiếm sẽ không lưu tình. Ngươi có thể sẽ chết. Cuồng vọng, tuyệt đối cuồng vọng. Mộ Dung Thiên Lang thần sắc lập tức biến đến vô cùng khó coi, âm trầm ánh mắt nhìn chăm chú lên Vô Danh. Độc Cô Thần trong thần sắc thì là lộ ra mỉm cười. Thương Thiếu Kiệt cùng Lâm Dĩnh thì là cảm giác được nhức đầu. Dược Vương thần sắc bình tĩnh đang uống trà. Ngươi thế nhưng là biết ngươi giết là ai? Mộ Dung Thiên Lang ngữ khí âm trầm nói. Vô Danh thần sắc bình tĩnh nói. Ta không muốn biết, người ta đã giết, muốn báo thù, ta tùy thời phụng bồi. Lần trả lời này vẫn là vô cùng cuồng vọng, bá đạo. Triệt để phong kín Mộ Dung Thiên Lang ngôn ngữ. Được, tốt. Mộ Dung Thiên Lang thần sắc trở nên 10 phần dữ tợn. Giờ phút này hắn đầy bụng biệt khuất, lại là không cách nào phát tiết ra ngoài, khiến cho hắn hết sức khó chịu. Giờ phút này lại nhiều ngôn ngữ đều là tái nhợt bất lực. Chỉ có ăn miếng trả miếng mới có thể nói rõ thái độ của mình. Thế nhưng là Mộ Dung Thiên Lang đối mặt với Vô Danh trong lòng lại không có chút nào lực lượng. Giờ phút này hắn đối mặt với Vô Danh, hắn có chút hữu tâm vô lực. Vừa rồi một phen giao thủ hắn đã là bị thua thiệt không nhỏ. Lồng ngực phía trên kịch liệt đau nhức không ngừng kích thích thần kinh của hắn, khiến cho hắn không thể không tạm thời lui bước. Mộ Dung lão huynh, Mộ Dung hiền chất, thế nhưng là cái này. Dược Vương thần sắc lộ ra 10 phần khó xử. Hôm nay, quyết đấu sự tình là Mộ Dung Bác Minh nói ra. Không nghĩ tới cuối cùng chết lại là hắn. Trọng yếu hơn là Mộ Dung Bác Minh chết là bởi vì hắn trước trái với lời hứa. Mộ Dung Thiên Lang ánh mắt nhìn về phía Dược Vương. Trong thần sắc tận khả năng duy trì bình tĩnh. Chuyện hôm nay nhìn như cùng Dược Vương không có chút nào liên quan. Thực tế lại là không phải, nếu không phải Dược Vương bỏ mặc lấy sự tình phát triển. Sớm một chút lên tiếng ngăn lại, sợ lo sự tình cũng không trở thành phát triển đến một bước này. Nhưng là bây giờ hắn còn không thể cùng Dược Vương trở mặt. còn nhất định phải duy trì giả khách khí. Cái này khiến cảm giác được 10 phần biệt khuất. Chuyện hôm nay là ta kiếm xuyên các đường đột, ta cáo từ trước, ngày khác lại đến quấy rầy Dược Vương. Mộ Dung Thiên Lang chậm rãi nói. Dược Vương gật gật đầu, nói, đã như vậy, ta liền không giữ lại. Trong hành lang, Dược Vương ngồi tại chủ vị, Độc Cô Thần đứng ở phía dưới, trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười. Dược Vương chậm rãi nói, ta liền biết ngươi còn sẽ tới tìm ta. Độc Cô Thần gật gật đầu, nói, đã như vậy, ta nghĩ Dược Vương hẳn phải biết ta tới mục đích. Dược Vương gật gật đầu, nói, đương nhiên. Độc Cô Thần nhẹ nói, ngươi là Dĩnh Nhi sư phụ, hôn nhân đại sự, hẳn là từ ngươi đến ngăn cản, mà không phải lợi dụng ta đến làm dối. Dược Vương trong thần sắc ý cười thu liễm, nhìn chăm chú Độc Cô Thần, chậm rãi nói, ngươi là cảm thấy ta lợi dụng ngươi. Độc Cô Thần nói, vậy ngươi cảm thấy thế nào? Dược Vương gật gật đầu, nói, ta thừa nhận ta lợi dụng ngươi, thế nhưng là ta cũng là có nguyên nhân, ta cùng kiếm xuyên các ở giữa tồn tại một chút quan hệ đặc thù, khiến cho ta không cách nào trực tiếp ngăn cản kiếm xuyên các thông gia, mà ngươi xuất hiện không thể nghi ngờ là tốt nhất kẻ quấy rối. Độc Cô Thần nhìn chăm chú lên Dược Vương, chậm rãi nói, thế nhưng là ngươi đem huynh đệ của ta đẩy vào đến trong nguy hiểm. Dược Vương thần sắc nói, nghiêm túc, kiếm xuyên các không làm gì được ngươi, còn có huynh đệ của ngươi. Độc Cô Thần nhướng mày, nói, vì cái gì? Dược Vương trầm tư một chút, nói, bởi vì các ngươi là kiếm tông người. Đào Hoa Trấn bên trong có Đào Hoa Tửu, Đào Hoa Tửu uống hết sức thoải mái. Trước khi chuẩn bị đi, Lý Kỳ Phong cố ý mua mấy đài Đào Hoa Tửu. Lão Mã lần nữa lên đường, Thượng Quan Thiến Thiến trong thần sắc mang theo ý cười, ánh mắt đảo qua tiểu trấn phía trên tửu quán, lên tiếng nói, cũng không nên quên lời hứa của ngươi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, yên tâm, ta đưa cho ngươi hứa hẹn, tương lai tất nhiên sẽ không thiếu một cái thực hiện. Thượng Quan Thiến Thiến gật gật đầu, nói, tốt. Như vậy tiếp xuống chúng ta nên đi làm cái gì? Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, vừa cười vừa nói, báo thù. Thượng Quan Thiến Thiến gật gật đầu, nói, được. Lịch sử chuyển hướng thường thường là cùng một chút tiểu nhân vật có quan hệ rất lớn. Mỗi một cái đều muốn vì chính mình làm sự tình trả giá đắt. Loại dưa đến dưa, loại đậu đến đậu, đây chính là nhân quả quan hệ. Lý Kỳ Phong cùng rất nhiều tông môn vốn không thù oán, thế nhưng là hắn tồn tại hoặc là để rất nhiều tông môn cảm thấy uy hiếp, hoặc là bởi vì lợi ích xu thế, hoặc là bởi vì bất đắc dĩ nguyên do. Vì vậy bọn hắn ý đồ đi chém giết Lý Kỳ Phong. Bất quá, bọn hắn thất bại, thế nhưng là sự tình cũng không thể đơn giản như vậy kết thúc. Làm việc liền muốn trả giá đắt. Lý Kỳ Phong cũng cần hướng thế nhân bày ra thái độ của hắn, hắn cũng không phải mặc cho là ai cũng có thể nắm đến quả hồng mềm, muốn đối với hắn hạ sát thủ. Cái này cần trả giá đắt, mọi người vĩnh viễn là kính sợ cường giả. Chỉ có thực lực cường đại mới có thể phòng ngừa rất nhiều phiền phức. Hai người, hai con khoái mã xuất hiện tại Thiên Đao Môn trước đó. Thiên Đao Môn từng tại Quan Âm Tông che chở phía dưới, phát triển tốc độ rất nhanh, từ một cái bừa bãi vô danh tông môn, lập tức nhảy lên nhất lưu tông môn hàng ngũ. Năm đó ở Quan Âm Tông diệt vong quá trình bên trong, Thiên Đao Môn phản bội nhưng cũng là phát huy tác dụng rất lớn. Từ Quan Âm Tông bên trong thế nhưng là vớt không ít chỗ tốt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.